Thanh Cung Sủng Phi, chương 98, góc truyện audio.com, edit, Chiêu Hoàng Thái Phi, beta, Kỳ Hoàng Thái Phi, Tú Nguyệt ngẩn người, không ngờ y lại nghĩ đến chuyện này, là lỗi của nàng, chỉ biết nghĩ đến chuyện của mình mà khiến y phải lo lắng. Nàng cười xoa dịu y, bảo Yến tinh thông dược lý hơn ta nhiều. Nếu chủ tử nô tỳ chúng ta cùng nhiễm bệnh chết một cách đột ngột chỉ e sợ khiến người khác nghi ngờ. Đến lúc đó ta giả chết ra cung còn phải làm phiền tổng quản để ý tới cung nữ Bảo Yến của ta một chút. Cung nữ và thái giám không giống nhau. Nếu nàng ta nhất thời không thoát thân được thì đến 25 tuổi cũng có thể được xuất cung. Muộn nhất là 25 tuổi. Chúng ta có thể gặp lại nhau ở bên ngoài. Tổng quản. Thật ra thì, Tú Nguyệt buồn rầu nhìn y, trêu một câu. Nếu bệnh này thật sự khó chữa trị hết, Bảo Yến lại có cơ hội ra cung. Nếu ngươi có thể vứt bỏ được vinh hoa phú quý trong cung. Nàng còn chưa nói dứt câu thì đã thấy ánh mắt Bạch Nghiêu nhìn nàng đột nhiên thay đổi. Ta, cũng chỉ nói đùa thôi. Tú Nguyệt cười giả lả. Có thể vì tinh thần không yên nên nói năng bậy bạ. Tổng quản đừng quá để ý, một lời đã định. Bạch Nghiêu chợt ngắt lời nàng. Y hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt bay đến nơi xa xăm. Chờ đến khi Bảo Yến xuất cung. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau bên ngoài cung. Không gặp không về. Lúc Oánh Tần vào phòng đã là giữa trưa. Ánh mặt trời chiếu vào phòng. Trong phòng còn đốt địa long. Nàng nhẹ nhàng ngồi vào mép giường nhìn người đang nằm nghiêng ngủ trưa. Vẻ mặt vốn lạnh lùng xuất hiện chút ý cười. Sơ Lục đưa khăn mặt đến. Nàng đưa tay nhận rồi lau mồ hôi dịn trên trán của người ngủ. Dịu dàng như nước, mấy ngày nay đều nghỉ ngơi như vậy sao? Nàng nhìn sườn mặt của Bạch Nghiêu. Hỏi một câu. Vâng ạ, Sơ Lục khẽ trả lời. Không biết tại sao buổi tối mấy ngày trước có ra ngoài một chuyến. Lúc về giống như là nhặt được đồ quý. Lúc dùng cơm cũng mỉm cười. Còn đặc biệt bảo nô tài lấy vàng bạc trong tư khố ra đếm. Từ trước đến nay tiểu Bạch gia có khi nào để ý đến mấy thứ dung tục như vàng bạc châu báu này chứ? Còn bảo nô tài đổi thành ngân phiếu. Nương nương người xem, ngủ ngon như vậy, còn đang mỉm cười nữa kia. Quánh Tần ngừng lau mồ hôi. Nhíu mày, từ lúc ở tiềm để nàng đã theo Bạch Nghiêu tại vương phủ. Y là người tính tình lạnh nhạt, rất dễ nổi nóng lại không cho người khác tiếp cận. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến y đổi tính, trở nên thoải mái như vậy? Nhưng như vậy cũng rất tốt. Nếu biết ai khiến y đổi tính như vậy, nàng thật sự phải cảm ơn vị ân nhân này. Lúc này người trên giường xoay người, đổi thành nằm ngửa. Bạch Nghiêu mở mắt, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Oánh Tần đang ngồi bên mép giường. Tới đó à, giọng nói của y còn khàn khàn do chưa tỉnh ngủ. Sơ Lục thấy Bạch Nghiêu thức dậy bèn bước lên trước nói. Tiểu Bạch gia tỉnh rồi à, vừa hay thuốc còn đang nóng. Nô tài bưng tới cho ngài uống. Gã nói xong vội vàng đi lấy thuốc. Quánh Tần cúi người đỡ Bạch Nghiêu dậy. Để y dựa vào mình. Bạch Nghiêu đẩy nàng ra tạo khoảng cách giữa hai người. Sắc mặt Quánh Tần cứng đờ. Đối mặt với bầu không khí này nàng không phản ứng kịp. Sao vậy? Chúng ta đều luôn như vậy. Quánh Tần thử cười với y. Có phải lại đau ngực không? Hay là tìm nô tài nào trong Thận Hình Ti đến cho ngươi chút giận? Như vậy có thể tốt hơn một chút. Không cần. Bạch Nghiêu cầm lấy chiếc áo khoác bên giường cố gắng tự mặc vào. Ngươi là Oánh Tần của Hoàng Thượng. Chúng ta cũng nên giữ quy củ một chút. Quánh Tần đột nhiên đứng lên. Nàng khó tin nhìn Bạch Nghiêu. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta có tình cảm nhiều năm như vậy. Bây giờ ngươi lại nói thế sao? Từ sau khi Hiền Phi nương nương loại bỏ cái đinh trong mắt là Tốn Tần thì ta đã bắt đầu tránh thánh thượng. Ngay cả ân sủng cũng chẳng cần. Ngươi cũng biết ta vì cái gì? Vì ai mới làm vậy? Bạch Nghiêu. Chúng ta phải ở trong cung trải qua quãng đời còn lại. Ta cũng không yêu cầu ngươi điều gì. Cứ giống như vậy, chúng ta gắn bó là bạn, bên nhau cả đời. Quánh Tần, Bạch Nghiêu nói, chúng ta không đi cùng nhau được. Ta đã sớm nói với ngươi, ở trong mắt ta, ngươi cũng giống như hàng trăm, hàng ngàn công nhân trong cung này. Không có gì khác biệt, đều không phải là người y muốn tìm kia. Người mang y ra khỏi bóng tối, đem lại ánh sáng cho sinh mệnh của y, Oánh Tần. Ngươi gọi ta là Oánh Tần. Nàng ta cười ha ha. Từ trước đến nay đều gọi tên. Sao bây giờ ngươi lại gọi ta là Oánh Tần? Bây giờ ngươi đang muốn hoàn toàn vạch rõ giới hạn với ta sao? Hương Oánh, ngươi về đi. Bạch Nghiêu không nhìn nàng nữa. Sau này ngươi sẽ hiểu được tâm tình hiện tại của ta. Người ta muốn ở bên cả đời. Từ trước đến giờ đều không phải là ngươi. Ngươi, tuy lúc trước y vẫn luôn lạnh nhạt như thế, từ chối người từ ngoài ngàn dặm, nhưng hôm nay nàng có thể cảm giác được, y không giống như trước đây. Quánh Tần còn muốn nói gì đó nhưng Sơ Lục đã bưng thuốc vào. Nàng muốn nhận lại bị Bạch Nghiêu đưa tay cản lại. Y đưa mắt ra cửa nói một câu. Mau về đi. Quánh Tần đứng tại chỗ cố gắng thử điều chỉnh tâm trạng một lúc lâu. Nàng cười với Bạch Nghiêu, dịu dàng nói, ngươi ở một mình ngẩn ngơ cả ngày cũng không thú vị gì. Không bằng ta và ngươi đánh ván cờ giết thời gian đi. Ta mệt mỏi, không có tinh thần gì cả. Giọng của Bạch Nghiêu vẫn rất lãnh đạm. Quánh Tần cũng đã quen, y luôn lạnh lùng như vậy, là kiểu người giống nàng. Ngay cả thân thể cũng vụn nát. Gần đây nàng rất khó chịu nhưng vẫn muốn nhìn thấy y, có thể nói thêm với y được mấy câu. Sơ Lục không biết vừa rồi hai vị trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Quánh Tần nương nương và tiểu gia nhà mình còn thân hơn cả huynh muội ruột. Từ trước đến nay khi nói chuyện với Bạch Nghiêu gã luôn không cần tránh Oánh Tần. Nhìn Bạch Nghiêu nghiêm túc uống thuốc, gã tâu toét nói. Tiểu Bạch gia, vừa rồi nô tài ra ngoài lấy thuốc cho ngài uống. Nha đầu Bảo Yến của Diên Hy cung tới đây. Nói tiểu chủ nhà nàng muốn bàn bạc chi tiết với ngài. Cụ thể là chuyện gì thì nàng giấu không nói. Nô tài cũng không biết. Biết rồi, nghe được lời này Bạch Nghiêu uống một hơi cạn sạch chén thuốc. Sau đó ra mép giường khom người mang ủng. Đến tận bây giờ Oánh Tần còn chưa thấy ai có thể sai khiến Bạch Nghiêu đến thế này. Dù là mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương y cũng chưa từng để trong lòng như vậy. Lúc sắp ra đến cửa khóe miệng y còn hơi cong lên. Sơ Lục vội vã theo sau. Lúc bước ra cửa còn không quên thấp thỏm quay đầu lại nhìn Oánh Tần nương nương đang ở trong phòng. Oánh Tần thấy gã khó xử. Sắc mặt không đổi phất tay với hắn. Còn không nhau đuổi theo. Lúc này Sơ Lục mới yên tâm đuổi theo Tiểu Bạch ra. Bọn họ rời đi. Quánh Tần ở trong căn phòng không một bóng người trần trừ một lúc. Cười khẩy một tiếng. Diên Hy cung. Hiện tại trong cảnh nhân cung. Thường xuyên truyền ra tiếng cười của Tú Quý Nhân. Tú Quý Nhân kính cẩn dâng lên một chồng hộp gấm. Nương nương. Đây là chân bảo mà A Mã của Tần Thiếp vì nương nương mà ở ngoài cung ngàn chọn vạn tuyển. Xin nương nương vui lòng nhận cho. Hiền phi lệnh cho nhẫn díu nhận. Cười nhạt nói. Tú thường tại có lòng rồi. À không đúng. Bây giờ là Tú Quý Nhân. Suýt chút nữa thì bổn cung quên mất. Hoàng thượng đã khôi phục lại phân vị cho ngươi rồi. Nhờ có hiền phi nương nương dìu dắt. Nếu không có nương nương cầu tình với Hoàng hậu nương nương, chỉ e Tần Thiếp sẽ phải giống như Tín Quý Nhân kia. Có chịu đựng bao nhiêu năm thì cũng giống như lúc mới tiến cung. Chỉ là một quý nhân, Tú Quý Nhân biết hiền phi luôn không thích Tín Quý Nhân. Trong lời nói lại xỉ vả thêm vài phần, nào còn quan tâm đến Lưu Phủ dìu dắt mình thế nào. Tín Quý Nhân này cũng thật là... Nàng ta không biết ai mới là chủ trong hậu cung, chỉ biết lấy lòng hoàng thượng, không để hoàng hậu nương nương và hiền phi nương nương vào mắt. Hoàng hậu nương nương không lên tiếng, nàng ta có chết già trong cung thì cũng chỉ là một quý nhân thôi. Tú Quý Nhân che miệng cười, Nói đến sắc mặt Hiền Phi cũng tốt lên. Nàng tiện tay mở một hộp gấm ra xem. Ồ, hào phóng như vậy. Tú quý nhân vội đứng dậy lấy lòng. Giọng nói mềm mỏng. Tần thiếp ở Khải Tường Cung luôn được giản tần nương nương đích thân dạy dỗ. Tất nhiên phải biết hiếu kính Hiền Phi nương nương. Nàng có chút hối tiếc nói. Tội nghiệp cho giản tần nương nương. Lại bị muội muội của tần thiếp hại chết. Tần thiếp cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Mắt Hiền Phi sáng rỡ. Trong lòng hiểu rõ. Cười tủm tỉm nhìn nàng ta. Chấm, cho nên bổn cung mới cất nhắc ngươi. Tú quý nhân, hiện tại hoàng thượng đối xử với ngươi tốt chứ? Nghe hỏi câu này, sắc mặt tú quý nhân đột nhiên thay đổi. Lắp bắp nói, tốt ạ, hoàng thượng đối xử với tần thiếp rất tốt. Hiện tại nàng ta và Xuân quý nhân là người có số lần triệu kiến nhiều nhất. Xuân quý nhân làm bạn với thánh giá thế nào nàng ta không biết. Nhưng hoàng thượng đối với nàng ta, thật sự khó mà mở miệng nói. Tú quý nhân đã ra cửa hồi lâu nhưng nhẫn díu vẫn còn che miệng lén cười không ngừng được. Hiền Phi liếc nàng, muốn cười thì cười đi. Giống cái gì thế? Nương nương, nhẫn díu cười nhạo nói. Tú quý nhân chỉ có chút tài này còn muốn chơi trò nội tâm với nương nương người. Ai không biết mỗi lần hoàng thượng triệu kiến nàng ta. Mặt của tú quý nhân bị lớp trang điểm đậm che đi hoàn toàn trở thành một khuôn mặt khác. Nô tỳ nghe nói trong suốt đêm thị tẩm hoàng thượng cũng không cho nàng ta tẩy trang. Tú quý nhân nằm trên long sàng ở dưỡng tâm điện nhiều đêm như vậy. Thái giám thị tẩm không hề ghi lại được gì. Ánh mắt Hiền Phi dừng ngay cửa nơi tú quý nhân rời đi. Nụ cười lạnh chứa sự thấu hiểu. Cho nên nàng ta không ngốc. Biết đến lấy lòng bổn cung mà không phải là tín quý nhân họ hàng của nàng ta. Chấm, chắc là nàng ta thấy được. Nương nương vừa ra tay thì đã đưa như quý nhân kia vào chỗ chết. Nương nương cao minh, tú quý nhân sao lại không bị nương nương làm cho kinh sợ phục tùng chứ? Hiền Phi hừ một tiếng. Ngươi thì biết cái gì? Bổn cung có thể bắt thóp được như quý nhân là vì bổn cung biết được. Sở dĩ hoàng thượng vừa ý nàng ta đều là nhờ đêm gặp nguy hiểm cứu giá kia. Giây phút sinh tử, đó là lúc dễ động tâm nhất. Chỉ cần đâm nát điểm này của nàng ta, tất cả mọi ân sủng của nàng ta đều sẽ hóa thành bọt nước. Một khi nảy sinh nghi ngờ với chuyện này thì chính là cắm vào lòng hoàng thượng một cái gai. Không thể rút ra được. Đúng rồi, nói với người ngoài cung. Nên kết thúc thì kết thúc đi. Ý nương nương là, nhẫn díu chợt bừng tỉnh. Nô tỳ hiểu rồi. Cách chương.